Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 121, gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chayonap và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phẫu thuật thành công khi nhìn thấy Hoắc Hải Phong, nước mắt Tô Quỳnh Thi không kiềm được chảy xuống. Khi nhận được tin cô đã không nhìn thấy ai nữa, lúc đấy cô giận mình không thể nhanh hơn một chút thế nhưng khi cô nhìn thấy người kia thì lại có hơi do dự, không dám bước đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Quốc Nam nhìn cô gái bên cạnh mình một cái rồi thở dài, anh ta nhanh chóng đi đến. Tình hình sao rồi, đã phẫu thuật được bao lâu? Tình trạng sau khi ngất xỉu thế nào? Trong phòng phẫu thuật có ai ra ngoài không? Ông cụ Hoắc, sau khi ngất xỉu thì toàn thân run rẩy như bị kích thích, sắc mặt trắng bệch, trước đó có ho khan, khi nói chuyện hơi nhanh một chút thì gương mặt sẽ đỏ lên, trong lúc phẫu thuật không có ai ra ngoài cả, còn những việc khác tôi không rõ. Bình thường Hoắc Hải Phong rất ít khi về nhà tổ, những chuyện khác phải hỏi lại ông Giang. Tôi vào trong xem trước, có tin gì sẽ nói cho anh biết, đừng quá lo lắng, căn cứ vào triệu chứng mà anh nói thì có thể là do bệnh tim, bình thường thì bệnh tim chỉ cần chữa trị đúng lúc thì sẽ không sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Quốc Nam gật đầu với Hoắc Hải Phong, sau đó xoay người đi. Hiếm thấy được hai người hòa hợp như thế, sau khi nghe Lê Quốc Nam nói vậy thì sắc mặt của Hoắc Hải Phong mới tốt lên được một chút, anh ngẩng đầu quay sang gật đầu một cái thì khóe mắt nhìn thấy cô gái đang đứng cách đó không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh vô cùng bất ngờ, còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm, anh quay đầu đi một cái rồi quay lại thì thấy đó thật sự là người anh luôn thương nhớ. Hoắc Hải Phong như không dám tin bước lên hai bước, đôi mắt mở to. Quỳnh Thi, tôi đến thăm anh một chút, và cả ông cụ Tránh nữa, tình hình bây giờ vẫn tốt chứ? Bị Hoắc Hải Phong nhìn thấy, Tô Quỳnh Thi đè sự lo lắng trong lòng mình xuống, cô hơi mỉm cười bước về phía trước hai bước, đến trước mặt anh cô nhẹ giọng hỏi. Vẫn chưa biết tình hình thế nào, Quỳnh Thi, sao em lại đến đây, có phải là... Chuyện này tôi vẫn chưa nghĩ kỹ, ông cụ Tránh cũng là người đã chăm sóc tôi một quãng thời gian, tôi đến thăm ông một chút. Còn anh, dạo này anh có khỏe không? Tôi nghe nói tập đoàn Sunrise xảy ra chút chuyện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Quỳnh Thi bước thêm một bước cắt ngang lời nói của Hoắc Hải Phong, đôi tay cô nắm chặt lại với nhau, sự căng thẳng khiến cô luống cuống. Tôi rất khỏe, tập đoàn Sunrise tạm thời có chút vấn đề, tôi có thể giải quyết được. Em không cần lo lắng, cứ chăm sóc tốt bản thân mình thôi. Hoắc Hải Phong cố gắng nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, anh vươn tay sờ nhẹ mái tóc của Tô Quỳnh Thi, sắc mặt đã tốt hơn vừa nãy rất nhiều. Không sao là tốt rồi, vậy tôi ở đây chờ cùng anh Nam đã vào trong đấy rồi, y thuật của anh ấy rất tốt, anh phải tin tưởng anh ấy. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com, khi không gặp mặt thì có rất nhiều lời muốn nói với anh thế nhưng khi vừa nhìn thấy anh thì đầu óc cô đã trống rỗng, cô không biết mình muốn nói gì, thậm chí cô còn không biết mình đã làm gì, từ đầu đến giờ cô chỉ hành động theo bản năng. Ngồi một lát đi, phẫu thuật không nhanh vậy đâu, bây giờ không phải lúc để nói chuyện, anh cũng không có tâm trạng nói chuyện yêu đương. Anh và Tô Quỳnh Thi cùng nhau ngồi xuống, vẻ mặt anh bình tĩnh, không nói năng gì. Khoảng thời gian chờ đợi tương đối dài, đặc biệt là khi cô đang ngồi bên cạnh người đàn ông mình quan tâm, dần dần Tô Quỳnh Thi cảm thấy có chút không yên, mồ hôi lạnh trên trán cô túa ra, hai tay nắm chặt ống quần của mình mới có thể đè nén được tâm tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ đợi lâu như qua một thế thì vậy, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Lê Quốc Nam mặt mày nghiêm nghị bước ra. Hoắc Hải Phong, cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng vì anh kiên định gọi tôi đến nên có một số chuyện tôi phải nói rõ với anh. Anh nói đi, thân thể vốn đã thả lỏng của Hoắc Hải Phong lại căng cứng lên, anh nhíu mày, trái tim như đập lệch một nhịp. Có phải ông cụ Hoắc đã từng có tiên sử ngất xỉu vì bệnh tim? Cho dù cuộc phẫu thuật rất thành công thế nhưng những kết quả kiểm tra đều không được như ý, chuyện này chắc chắn những bác sĩ khác sẽ không dám nói với Hoắc Hải Phong, nhưng đổi lại là anh ta, dù sao thì anh ta cũng là con trai lớn nhà họ Lê, hơn nữa còn là người được Tô Kiến Định nhờ đến, bao nhiêu đấy cũng đủ mặt mũi cho anh ta nói ra. Cách đây khoảng 5 năm cũng xảy ra tình huống giống bây giờ. 5 năm trước anh còn ở phòng bệnh làm ẩm, với ông nội, vì thế chuyện ông nằm viện 5 năm trước anh nhớ rất rõ.